Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Tiến hóa cùng cường hóa. 12 tên hải tặc vạch lên hai chiếc thuyền nhỏ lái về phía thuyền hải tặc. Hai trên chiếc thuyền này còn đặt vào một chút vật phẩm. Mục ngươi lão đại, thu hoạch lần này có chút ít, so với chúng ta dự đoán ít đi rất nhiều. Lái chính cau mày nói. Đầy đủ, cái thôn này tráng niên quá nhiều. Chuẩn bị vũ khí, hơn nữa còn có hải quân bảo hộ. Băng hải tặc thủ lĩnh mục ngươi lắc đầu, lại nói ra, càng quan trọng hơn là, chúng ta không có người thụ thương, không đáng cùng bọn hắn chém giết. Mục ngươi dáng người khôi ngô, cơ bắp cường tráng, nhưng là cũng không phải là tên lỗ mãng. Tương phản hắn có thể xưng là băng hải tặc thủ lĩnh. Tụ tập nhiều người như vậy, có đầy đủ lý trí. Hai chiếc thuyền nhỏ, hướng phía thuyền hải tặc vạch tới. Chậm rãi tới gần, nhưng là ngay tại khoảng cách thuyền hải tặc còn có mười mấy thước vị trí. Bỗng nhiên trên thuyền có người hô lớn. Có cá, rất lớn cá, cá. Mục ngươi hơi sững sờ. Nhìn về phía nơi xa, một đạo khổng lồ bóng đen cấp tốc tới gần. Không tốt, mục ngươi thấy cảnh này. Nhặt lên lang nha bổng, la lớn. Mọi người cẩn thận, cầm vũ khí lên. Mặt khác trên thuyền chuẩn bị hỏa pháo, nhắm chuẩn phương vị này. Nghe được mục ngươi, thuyền nhỏ cùng trên thuyền hải tặc người cùng nhau động tác. Nhưng là đã muộn, oanh, Hạ Thu đã sớm khóa chặt bọn hắn. Từ đằng xa vọt tới, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đụng phải mục ngươi thuyền nhỏ. Răng rắc, đầu to lớn mũi sừng, phối hợp to lớn lực đạo, trực tiếp đem thuyền nhỏ đụng vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Sáu tên hải tặc trực tiếp rơi xuống trong biển, ở trong biển ý đồ vững chắc thân hình. Đáng chết, mục ngươi vội vàng ổn định thân hình, vươn tay đè xuống một khối thuyền buồm, vượt qua lang nha bổng, cảnh giác bóng đen công kích. Nhưng là sau một khắc, Hạ Thu cũng không tiếp tục công kích bọn hắn, mà là thay đổi phương vị. Oanh! Một cái khác chiếc thuyền nhỏ cũng bị đụng nát. Phía trên hải tặc rơi vào trong nước. Răng rắc, răng rắc. Hạ Thu mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp cắn trúng một hải tặc. Đây là một người thanh niên, nhìn cực kỳ cường tráng, nhưng là tại Hạ Thu miệng lớn trước, không phản ứng chút nào năng lực. Toàn bộ nửa người dưới đến bộ ngực đều tiến vào Hạ Thu miệng bên trong. Răng rắc, to lớn miệng khép lại, xương vỡ vụn, âm thanh âm vang lên, huyết dịch lan tràn ra, huyết nhục bị Hạ Thu nuốt vào trong bụng. Chỉ là một ngụm, tên này hải tặc cũng chỉ có xương quay xanh cái cổ cùng đầu. Hoa, Hạ Thu lần nữa cắn một cái ra, đem hải tặc đầu cũng nuốt vào trong bụng. Thật là lớn hải ngư. Thủ lĩnh mục ngươi nhìn thấy to lớn hình thể, thần sắc có chút khó coi. Cái này hải ngư chỉ ít tại 15 mét trở lên, vượt qua một chiếc thuyền nhỏ, mà lại to lớn đầu lâu cùng sắc bén răng, để cho người ta sợ hãi. Cái khác hải tặc thấy được Hạ Thu thân hình, không dám công kích, chạy tứ tán, xông về thuyền hải tặc. Răng rắc, Hạ Thu lần nữa cắn trúng một hải tặc, đem nó nuốt vào trong bụng. Không được chạy, cùng một chỗ giết hắn. Thủ lĩnh mục ngươi thấy cảnh này, cầm lấy lang nha bổng, hướng phía Hạ Thu hung hăng đập tới. Đồng thời hô lớn, thuyền hải tặc nã pháo, chúng ta có thể giết nó. Phanh, lang nha bổng đánh trúng vào Hạ Thu. Một tiếng vang trầm, Hạ Thu lân phiến trực tiếp lõm xuống dưới. Hả, cảm nhận được phía sau công kích, Hạ Thu thân hình trì trệ, xoay người, lập tức khóa chặt mục ngươi. Ra lệnh, đây chính là băng hải tặc thủ lĩnh, lực lượng rất lớn. Không kém hơn đã từng mình giết qua vị kia hải quân. Xem ra hắn chính là cái này băng hải tặc thủ lĩnh. Nhất định phải giết hắn. Hạ Thu ánh mắt, để mục ngươi nhịn không được dùng mình một cái. Con cá này ánh mắt, vậy mà để nó cảm nhận được nó ý nghĩ. Giết chóc, thôn phệ, nó đối sát ý của mình. Truyền đưa cho mình, đừng hốt hoảng, có cơ hội thắng lợi. Mục ngươi cắn răng, lần nữa móc ra lang nha bổng, hướng phía Hạ Thu công kích. Không chỉ có như thế, mấy tên hải tặc tại mục ngươi thuyết phục dưới, cầm lấy đao kiếm súng ống, nhắm ngay Hạ Thu. Phanh, phanh, đạn cùng trường đao trường kiếm đánh trúng vào Hạ Thu. Có chút đau nhức, đạn bị đánh trúng bộ vị có chút nhói nhói. Nhưng là phạm vi tương đối nhỏ. Cái khác đao kiếm chém trúng địa phương, cũng không tính đau nhức. Ngay cả lân phiến đều không có đánh tan. Chỉ có một cái ngoại lệ. Tại mình bên trái cái đuôi chỗ. Một cái đầu bên trên quấn lấy khăn trùm đầu nam tử. Trường kiếm trong tay. Cắt ra mình lân phiến. Đối với mình tạo thành tổn thương. Người này cũng rất mạnh. Hạ Thu nhớ kỹ hắn. Liên tục ăn hết hai tên hải tặc. Thân hình bỗng nhiên lặn xuống. Du lịch hướng đáy biển. Sau đó một cái gãy hướng. Hướng về thuyền hải tặc bơi đi. Oanh, oanh, oanh. Thuyền hải tặc hỏa pháo phát ra tiếng vang cực lớn. Pháo bắn ra, đánh trúng vào mặt nước. Phanh, một viên đạn pháo bắn trúng Hạ Thu thân thể. Trải qua thủy tướng lực đạo tiêu nạc. Còn lại uy lực còn không bằng vừa rồi đập trúng mình lang ra bàng. Hạ Thu tới gần thuyền hải tặc. Bởi vì thân tàu nguyên nhân. Hỏa pháo liền không cách nào đánh trúng hắn. Đồng thời tại ở gần quá trình bên trong. Đem hai tên ý đồ chạy trốn hải tặc nuốt vào trong bụng. Sau đó Hạ Thu liền dựa vào thuyền hải tặc. Lẳng lặng chờ đợi. Các ngươi cũng nên trở lại thuyền hải tặc. Chỉ muốn đi qua. Liền giết chết các ngươi. Đánh không đến hắn. Thuyền hải tặc không ngừng hướng về nơi xa bơi đi. Nhưng là Hạ Thu luôn luôn dán thật chặt thuyền bên cạnh. Hỏa pháo căn bản là không có cách công kích đến hắn. Về phần ném vũ khí. Đối căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Đáng chết. Thủ lĩnh mục ngươi nhìn thấy Hạ Thu động tác. Vậy mà trực tiếp núp ở thuyền hải tặc hỏa pháo không cách nào công kích đến phương vị. Mà lại hắn thủ ở đâu? Nhóm người mình chỉ muốn đi qua. Liền tất nhiên sẽ bị hắn công kích. Lão đại, làm sao bây giờ? Lái chính tới gần mục ngươi. Nhìn phía xa hắc ngư. Lo lắng hỏi. Con cá này rất thông minh. Mục ngươi lạnh hừ một tiếng. Mà sau nói ra. Chúng ta rời xa thuyền hải tặc, hướng biển đảo bơi đi. Bên kia nước sâu tương đối cạn. Hắn không qua được, mà lại chỉ cần hắn dám truy kích chúng ta. Thuyền hải tặc liền có thể dùng hỏa pháo trợ giúp. Vâng, lái chính vẫy vẫy tay. Còn lại mấy tên hải tặc, cùng mục ngươi cùng một chỗ hướng về hải đảo bơi đi. Ồ, Hạ Thu thấy cảnh này, có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có truy kích. Hắn biết mấy người kia đang có ý đồ gì. Hắn không hề động, lẳng lặng ẩn núp, đồng thời cẩn thận quan sát. Nhiệt lưu chậm rãi tại thể nội xuất hiện, bắt đầu truyền khắp tự thân. Rất yếu, lần này nhiệt lưu rất yếu. Bốn người cung cấp nhiệt lưu, cũng không sánh nổi giết chết vị kia hải quân cung cấp nhiệt lưu lớn. Bọn hắn nhiệt lưu, còn không có ăn uống gì hải ngư nhiều. Xem ra người với người cũng không giống. Tên kia hải quân binh sĩ cường đại. Bởi vậy cung cấp nhiệt lưu nhiều. Mà những này hải tặc nhỏ yếu. Nhiệt lưu liền ít. Nhìn tới nhân loại cung cấp nhiệt lưu cùng nhân loại cường đại hay không có quan hệ. Nhân loại bình thường. Đối trợ giúp của mình. Tương đối nhỏ. Muốn ăn. Cũng muốn ăn thịt nhân loại bên trong cường giả. Đương nhiên. Nhân loại cùng hải ngư cung cấp năng lượng là khác biệt. Hải ngư cung cấp năng lượng, có thể làm thân thể tiến hóa cùng trưởng thành. Mình ăn hải ngư, thân thể liền sẽ càng ngày càng lớn, cùng tiến hóa ra một ít đặc thù khí quan. Mà nhân loại cung cấp năng lượng, là thân thể cường độ, có thể để cho mình có được lực lượng càng thêm cường đại. Cả hai là khác biệt. Hạ Thu suy đoán, cái này cùng người cùng cá ở giữa lực lượng hình thức khác biệt. Yêu yêu đọc sách đại bộ phận cá. Hải sinh sinh vật, đều theo chiếu hình thể cùng thân thể bộ vị đến phân rõ mạnh yếu. Thân thể hình thể lớn, lực lượng liền lớn, tự nhiên cũng liền cường đại. Mà có răng cá răng sắc bén, mọc ra sừng nhọn, hoặc là tốc độ nhanh, cũng sẽ cường đại. Nhưng đều là cùng thân thể cấu tạo, cũng chính là tiến hóa có quan hệ. Mà nhân loại, mạnh Yamato hình thể quan hệ trong đó cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Thân cao thể trọng hạn chế tại một cái phạm vi bên trong. Y nguyên có thể có được lực lượng cường đại. Thậm chí gầy yếu người. lực lượng có thể vượt qua nhìn càng cường tráng hơn người. Có chút người bình thường, thậm chí có thể có được vượt qua cự nhân lực lượng. Tại thế giới One Piece bên trong, nhân loại lực lượng có thể tại cùng một chủng tộc phạm vi bên trong, thân thể lớn nhỏ cố định tình huống dưới, tiếp tục tăng cường, mà không phải hình thể biến hóa, khiến cho lực lượng biến hóa theo. Cho dù là cự nhân, tiên thiên hình thể lớn, lực lượng lớn, tại cùng một hình thể, cũng có được lực lượng khổng lồ chênh lệch. Hai chồng vào hóa năng lượng, tựa như là dọc cùng ngang khác biệt, cho nên Hạ Thu đối hai loại năng lượng làm một cái phân biệt. Hải ngư năng lượng có thể cung cấp trưởng thành cùng tiến hóa. Hạ Thu đem nó xưng là tiến hóa năng lượng. Nhân loại cung cấp năng lượng, Hạ Thu đem nó xưng là cường hóa năng lượng. Tiến hóa năng lượng, cường hóa năng lượng, có lẽ là hai loại năng lượng, khiến cho thế giới One Piece bên trong người, cùng động vật, vượt qua địa cầu nhân loại cùng động vật ở giữa cực hạn. Nhân loại có được lực lượng càng thêm cường đại, dã thú có được càng thêm hình thể khổng lồ. Mà vô luận là loại kia lực lượng, chính mình cũng rất cần. Cho nên, Hạ Thu lại làm sao có thể để cho mình tỏa định địch nhân chạy trốn đâu. Nương theo lấy ý nghĩ này, Hạ Thu đong đưa đuôi cá, hóa thành một đạo hắc ảnh, xông về ý đồ chạy trốn địch nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.